Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247. Chương 247. Đặc thù thích. Cúi đầu nhìn một cái, Từ Khuyết thoáng cái ngây ngẩn. Chỉ thấy Sadako lại đang nhìn liên quan tới một ít đồ lót võng điếm. Thực ra vốn là cái này cũng rất bình thường. Sadako là quỷ, nhưng là cũng là cô gái. Thích trưng diện chi tâm, mọi người đều có. Huống chi, nàng ở chỗ này thời gian dài như vậy, đồ lót cho tới bây giờ không đổi quá chứ. Mặc dù quỷ vật có thể tự khiết quần áo, sẽ không dính tang vật, nhưng dù sao cả ngày lẫn đêm xuyên một bộ kia, ai cũng biết chán ghét. Cho nên Từ Khuyết cũng hiểu Sadako, có thể mấu chốt ở chỗ. Này Sadako, đồ lót gợi cảm làm gì? Này đồ lót gợi cảm không đều là lão bà mặc cho lão công nhìn sao? Từ Khuyết sắc mặt thoáng cái cổ quái. Hắn có loại dự cảm bất tường, luôn cảm giác sẽ ở trong căn phòng này ở đi. Hắn có thể sẽ vãn tiết khó giữ được. Cái này Tiểu Trinh, mặt ngoài nghiêm trang, nội tâm lại như thế. Xách xách xách, Tiểu Tuyết cũng chú ý tới trong điện thoại di động đồ vật. Lúc nói chuyện chua xót, ho khan một cái, nàng một cô gái, mua chút quần áo xinh đẹp cũng bình thường chứ sao. Từ Khuyết giảng hòa, âm thầm đem tao bao trong giỏ hàng quần áo ghi nhớ. Sau đó toàn bộ click rồi mua. Nếu là muốn hỏi cảm tình, bây giờ toàn bộ mãnh quỷ lâu bên trong, có thể nói Tiểu Tuyết cùng Sadako cảm tình tốt nhất. Vì vậy thấy Sadako muốn mua nhiều như vậy quần áo vải hoa, Từ Khuyết tự nhiên mua. Trầm đã ngủ say, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Từ Khuyết uống trà sữa, nằm ở phòng nghỉ ngơi nhìn tài liệu. Từ Khuyết, ngươi cho Sadako mua quần áo liền mua quần áo đi. Thế nào đem những thứ kia tình thú quần áo cũng mua rồi. Cũng đều là Sadako nàng kích thước. Ngươi nghĩ làm gì? Phòng nghỉ ngơi chung, Tiểu Tuyết bất mãn gục xuống bàn. Nàng lại còn nhớ tối hôm qua mua quần áo sự tình. Quả nhiên cô gái tâm tư nặng vô cùng. Từ Khuyết sờ một cái Tiểu Tuyết đầu, cảm khái nói, người cũng đừng suy nghĩ nhiều. Sadako thiên thiên tiếp khách, nhân cũng mệt mỏi, mua chút đồ vật đãi đãi cũng bình thường, nàng cũng không giống như ngươi. Thiên thiên có thể đi ra xem một chút này nơi phồn hoa, mà nàng chỉ có thể trông coi chính mình phòng tối nhỏ. Ngươi xem, cùng ngươi một đôi so với, ngươi nhiều hạnh phúc. Vừa nói như thế, Tiểu Tuyết lẩm bẩm, mặc dù nói như vậy, nhưng là nàng một cái quỷ, mua cái loại này đồ lót luôn là không thích hợp, có thương tích phong hóa. Ai, ngươi là ghen tị? Từ Khuyết cười khẽ, không, ta mới không có, ngươi cũng muốn mặc cái loại này quần áo. Cái gì a? Tiểu Tuyết tựa như là bị người đạp cái đuôi mèo, thoáng cái nóng nảy. Ngươi cũng đừng nói càn, nhân gia mới không thích mặc cái loại này rất xấu quần áo. Hích, vậy ngươi gấp cái gì? Ngược lại ngươi phải mặc, cũng xuyên không được a. Ai, Tiểu Tuyết với xương đánh quả cà tựa như, nằm ở trên bàn không nói lời nào, buồn buồn không vui. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, giá trị kinh sợ vừa mãn, mua cho ngươi rất đẹp mắt thân thể. Tốt nhất cường tráng, mua một suất sneaker như vậy, như thế nào đây? Từ Khuyết suy nghĩ, nếu như nói như vậy, đợi ở bên cạnh mình, kia có nhiều cảm giác an toàn. Tiểu Tuyết thoáng cái nhảy cỡn lên, Tiểu Cước nha thoáng cái đá vào Từ Khuyết cằm. Từ Khuyết ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Ta đi, Tiểu Tuyết ngươi tại sao đánh ta? Ta cho ngươi suất sneaker. Nếu như đem ta biến thành nam nhân, ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Tiểu Tuyết tức giận ở Từ Khuyết trên bụng dậm chân. Ai nha nha, được rồi, không thấy ta chỉ là nói đùa với ngươi sao? Từ Khuyết bất đắc dĩ cầu xin tha thứ. Lúc này cửa mở ra, chỉ thấy Trương Phương Chính chẳng biết lúc nào đã đi tới. Thấy Từ Khuyết nằm trên đất, ôm một cái dễ thương Dương Hoa Hoa, nhướng mày một cái, Từ Khuyết, ngươi đang làm gì đó? Hả? Trương đội, Từ Khuyết liền vội vàng đứng lên. Trương đội, ngươi tại sao cũng tới? Ta tới hỏi thăm một chút ngươi tiến triển. Trong điện thoại nói chuyện dù sao không có phương tiện. Trương Phương chính tiện tay quan môn, nhìn một chút búp bê vải, nhắc nhở, Từ Khuyết, ngươi có phải hay không là có cái gì đặc thù thích? Theo Trương Phương chính, Từ Khuyết người như vậy mặc dù chính nghĩa, nhưng làm ra trước chợ thức ăn phát sinh sự tình, coi như là lại chính nghĩa. Tính cách nhất định là có nhiều chút thiếu sót. Lúc này nhìn một cái, càng ấn chứng suy đoán của mình. Người này, cùng cái này búp bê vải có một chân. Không trách không bạn gái. Nguyên lai là như vậy. Trương Phương chính lắc đầu một cái. Cũng may thích búp bê vải không trở ngại những người khác. Ho khan một cái. Trương đội, ta rất bình thường. Không có gì đặc thù thích. Từ Khuyết muốn giải thích một chút. Trương Phương chính thủ ngăn lại. Không cần nói, ta đều đã thấy, còn giải thích cái gì? Ta biết ngươi trẻ tuổi, có phương diện kia xung động, bất quá nhiều như vậy tiểu cô nương, lấy ngươi điều kiện còn sợ không tìm được. Thế nào cũng phải cùng một mực phá hoa hoa chán ngán. Vừa nói chuyện, Trương Phương chính đi vào, vừa vặn Tiểu Tuyết cản trở hắn đường. Một cước đem Tiểu Tuyết đá bay, búp bê vải trực tiếp bị đá đến Từ Khuyết bên chân. Từ Khuyết trực tiếp ngay tại chỗ. Ta má nó, ngươi đá Tiểu Tuyết làm gì? Ta mấy lần đi vào đều thấy cái này búp bê vải. Như ngươi vậy để cho ta rất lo lắng a. Rất sợ Tiểu Tuyết trong cơn tức giận đem Trương Phương chính giết chết. Từ Khuyết liền vội vàng ôm lấy búp bê vải, hướng tự mình cõng trong túi sách nhét vào. Trương đội, đây là tự ta sự tình, ngươi liền không cần phải để ý đến. Ừ, ngươi nghĩ rằng ta thích quản ngươi? Trương Phương chính thở dài một cái, mệt mỏi ngồi ở trên ghế salon. Tối hôm qua, cái kia Tôn Đại Minh ta đã bắt, ngươi sau đó như thế nào đây? Tìm được Cung Văn Cường. Từ Khuyết đưa tới một điếu thuốc, sau đó đem tối hôm qua sự tình nói một lần. Tổng kết đạo, Cung Văn Cường cũng không phải hung thủ. Trương Phương chính gật đầu một cái, xuất ra chính mình máy vi tính xách tay, ở trên sổ tay mặt đem này hai người tên hoa xuống. Tôn Đại Minh sự tình ngươi yên tâm, tối hôm qua ngươi làm không tệ, mặc dù có hai cái theo dõi vỗ tới ngươi, bất quá ngươi che giấu rất tốt. Ta đã đem vụ án này liệt vào xã hội đen trả thù vụ án. Ngược lại cái tên kia bên ngoài thiếu đặt mông lãi suất cao. Ngươi vừa không có xã hội đen, cho nên vô luận như thế nào điều tra cũng sẽ không tra được trên người của ngươi. Đa tạ, Từ Khuyết gật đầu một cái. Bây giờ đó nếu này hai người đã loại bỏ hiềm nghi. Lời kế tiếp, ta đề nghị ngươi tra cái này cho phép Diệp. Trương Phương chính đem cho phép Diệp hình lấy ra, đặt ở trên bàn. Từ Khuyết chân mày cau lại, nói thế nào, người này ta tối hôm qua tra xét một chút, bây giờ là cái xe tải tài xế, là làm chở hàng, vô luận là thời gian gây án, hay là đối với đường đi trình độ quen thuộc, chỉ có người này phù hợp nhất điều kiện. Nói thật, ta cũng cảm thấy người này khả nghi nhất. Từ Khuyết ngưng trọng, chỉ là người này tiền khoa chỉ là bỉ ổi, không có phạm qua bạo lực vụ án. Hắn phù hợp nhất điều kiện, nhưng là người hiềm nghi chung. Người này nhưng là không có nhất bạo lực ghi chép một người, nhưng là lý do an toàn. Người chính là đi xem một chút đi. Được. Hai người thương lượng một chút, Trương Phương chính đứng dậy cáo từ. Chờ hắn vừa đi, Tiểu Tuyết thoáng cái liền từ trong túi đeo lưng nhảy ra. Tên kia, ta muốn giết hắn đi. Tiểu Tuyết cực độ hung tàn hét. Hắn lại đá ta, có thể đau. Ây, Tiểu Tuyết, ngươi muốn tha thứ hắn. Dù sao hắn chỉ cho là ngươi là phổ thông hoa hoa. Từ Khuyết thấp giọng khuyên giải. Nhưng là đau. Ây, đến,